Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Bằng Hiếu. Làm nhiệm vụ vào phó bản, hết thảy đều giống như ngày thường. Không chuyện làm về sau Tô Dương liền truyền tống đến Ác Linh Cổ Tháp. Lên tới tầng thứ 7 cùng Thanh Long thống soái đánh nhau. Hiện thực thế giới bên trong cao thủ khó tìm, mà lại cho dù tìm được đối phương cũng sẽ không có bao nhiêu kiên nhẫn bồi chính mình luyện công. Tô Dương đem Thanh Long thống soái làm thành cho mình nhận chiêu đối tượng. Gia hỏa này kiên nhẫn 10 phần vĩnh viễn sẽ không ghét phiền. Cùng hắn đánh nhau thống khoái nhất, cho nên Tô Dương hoàn toàn là đem Thanh Long thống soái làm thành chính mình đối thủ. Chỉ cần một có thời gian một có cơ hội liền sẽ truyền tống đến Ác Linh Cổ Tháp cùng Thanh Long. Thống soái đại chiến một trận, thuận tiện còn có thể đem tầng thứ 6 tầng thứ 5 đổi mới boss dọn dẹp một chút. Lão Phong bọn người hơn 4 giờ chiều mới tỉnh lại, cảm giác thật sự là quá tuyệt. Ha ha, ta cảm thấy ta mình bây giờ cũng là siêu cấp, Ultraman. Ha ha, lão đại, cảm ơn ngươi. Hì hì, lão đại vẫn luôn tốt nhất rồi. Tạ ơn lão đại nhiều. Phần ân tình này chúng ta nhất định khắc trong tâm khảm. Cái gì cũng không nói. Lão đại, về sau ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó. Chỉ cần là lão đại ngươi sự tình, ta Bạch Vĩnh Cường nhất định muôn lần chết không từ. Lão Phong hứa oánh 4 người đều đối Tô Dương biểu đạt vạn phần cảm tạ. Có thể đạp vào con đường tu luyện bọn họ giờ phút này tràn đầy hưng phấn cùng vui vẻ. Không có người nào không hy vọng chính mình võ công cao cường anh hùng cái thế. Làm loại chuyện này trở thành hiện thực về sau, loại kia xuất phát từ nội tâm chỗ sâu kích động lộ rõ trên mặt. Tô Dương hoàn toàn có thể nhìn ra được, về sau thật tốt tu luyện a, võ công đem sẽ cải biến các ngươi mỗi người nhân sinh. Để cho các ngươi viễn siêu thường nhân nắm giữ lực lượng cường đại. Bất quá ta hay là hy vọng các ngươi có thể đủ nhiều làm việc thiện, có nhiều việc làm việc tốt. Dạng này mới xứng đáng các ngươi lương tâm. Ha ha, biết biết, năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn nha. Lão đại ngươi yên tâm, chúng ta đều là người tốt. Đúng nha, đúng vậy a, chúng ta sẽ là một người tốt. 4 người đều đối với mình vô cùng tin tưởng. Tô Dương cười nói, ta tin tưởng các ngươi sẽ làm đến. Chuyện tốt từ các ngươi đi làm, chuyện xấu liền từ ta đi làm đi. Đây là Tô Dương trong lòng ý nghĩ. Về sau hắn khẳng định sẽ biến đến càng ngày càng tệ. Cái gọi là một đêm thành công vạn cốt khô. Nếu muốn trở thành người trên người, không làm chuyện xấu sự tình vậy khẳng định là không có khả năng. Tô Tranh cười nói, đến lúc ăn cơm chiều ở giữa, chúng ta ra ngoài ăn trực một bữa đi. Tô Dương cười nói, bữa cơm tối này còn là lúc sau lại ăn a. Lão Phong, Lão Bạch, mấy người các ngươi nhanh đi về bế quan. Các ngươi vừa bước vào tu luyện, căn cơ quá mỏng, nhất định phải thật tốt củng cố một phen mới được. Được, chúng ta là không phải muốn tìm cái chỗ yên tĩnh tu luyện. Tại trường học trong túc xá tu luyện không rất thích hợp a. Xác thực, Tô Dương vừa cười vừa nói, đây là ta trước đó ở nhà trọ chìa khóa, các ngươi cầm đến ở nhé, trống không ngược lại lãng phí. Ha ha, tạ ơn lão đại nhiều. Đi đi đi, chúng ta nhanh đi về củng cố tu vi. Lão đại gặp lại, đưa mắt nhìn Lão Phong bọn người đi xa. Tô Tranh lúc này mới lên tiếng nói, lão ca, người đối với bằng hữu thật đúng là tốt. Hiện tại Lão Phong bọn họ cũng bước vào con đường tu luyện. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Một khi tu tập võ công vậy liền xa không phải người bình thường có thể so sánh. Liền mang theo về sau vận mệnh cũng đem phát sinh to lớn cải biến. Tô Dương một cái rắm xương. Ngồi đến trên ghế salon, cười nhạt nói, cho dù không luyện võ vận mệnh bọn họ cũng sẽ phát sinh nặng đại chuyển biến. Tranh tử ngươi cảm thấy ta sẽ để bọn hắn một mực phổ thông đi xuống sao? Tô Tranh ngồi đến Tô Dương bên người, cười nói, cũng thế, lão ca ngươi nhất định sẽ giúp bọn họ. Nàng thân thủ kéo lại Tô Dương cánh tay, cười híp mắt nói, lão ca vẫn là man có tình vị, chút người này nhà khá là yêu thích. Đúng nha, Tô ca ca vẫn luôn là người tốt, cũng là Linh Nhi trong suy nghĩ đại anh hùng. Triệu Mộng Linh đứng tại Tô Dương trước mặt chắp tay, trước ngực mặt mũi tràn đầy sùng bái. Nàng không phải rất biết cách nói chuyện, nhưng chỉ cần là nói ra lời nói vậy cũng là phát ra từ đáy lòng, phát ra từ thực tình. Tô Dương thân thủ đem Mộng Linh kéo đến trong lồng ngực của mình để cho nàng ngồi đến chính mình chân phía trên, song tay ôm lấy nàng eo, dùng trán mình đến lấy nàng cái trán, vừa cười vừa nói, ta nào có các ngươi nói tốt như vậy, chỉ là muốn giúp đám bằng hữu thôi. Đối những cái kia không liên hệ người ta liền không có phần này kiên nhẫn và hảo tâm. Lăng Bách hợp nện bước yêu nhã bước chân đi tới, vừa cười vừa nói, không có người để ngươi đối tất cả mọi người dạng này. Lão công ngươi cũng không phải thánh nhân. Nàng mặc lấy màu đỏ váy, tư thái phong mập mà cao gầy, tương đương có nữ nhân vị. Nói lời này thời điểm còn thuận tiện ngồi đến Tô Dương đối diện trên ghế salon. Tô Tranh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, rất nghiêm túc nói, đúng vậy a, nếu là đối mỗi người đều tốt như vậy, cái kia lão ca ngươi được nhiều mệt mỏi a. Dạy người võ công loại chuyện này lão ca ngươi về sau vẫn là đừng quá mức tùy tiện. Dù sao đối với lão ca ngươi tu hành bất lợi. Triệu Mộng Linh chu môi nhỏ nói, đúng đúng, Tô ca ca ngươi muốn đối với mình tốt mới được. Vâng vâng vâng, ta biết các ngươi là tại quan tâm ta. Tô Dương vẻ mặt tươi cười, cúi đầu thân Mộng Linh một chút, ôn nhu nói, ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Các ngươi không cần lo lắng, nhưng có một số việc hắn phải đi làm. Trong nhà thời điểm hắn có thể bảo hộ trung nữ an nguy, nhưng đi ra bên ngoài liền không có tuyệt đối nắm chắc. Cho nên bồi dưỡng tin được thủ hạ là nhất định phải. Chỉ là Tô Dương một mực không có đầu mối gì. Bồi dưỡng thủ hạ đầu tiên muốn được có người, lần còn phải dạy bảo bọn họ học võ. Nhưng võ công loại vật này cũng không thể một lần là xong. Nếu là từ giờ trở đi bồi dưỡng, phải đợi đến đã nhiều năm về sau mới có thể phát huy được tác dụng. Hắn các loại không thời gian dài như vậy, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, phần này hạnh phúc cần thực lực đi thủ hộ. Tô Dương rất chân quý, cho nên cần để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. 7 giờ, mọi người đúng lúc online áp tiêu, áp hết tiêu, Tô Dương lại một người đi Ác Linh Cổ Tháp, cùng Thanh Long thống soái thi đấu là hắn mấy ngày kế tiếp nhất định phải tiến hành huấn luyện. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ có đầy đủ giải Thanh Long thống soái về sau mới có nắm chắc chiến thắng nó. Chu Lục, lại là một ngày mới đến, vạn chúng chú mục bên trong, vương giả chi chiến top 8 thi đấu mở ra. Hoàng thành Tuyên Vũ quảng trường theo 8 giờ bắt đầu cũng đã là người đông tấp nập. Hôm nay là cuối tuần, vô luận là học sinh hay là dân đi làm, trên cơ bản đều nghỉ. Cho nên bọn họ mới có thời gian nhàn hạ phao ở trong game đến xem so tài. Hai ngày này trận đấu có rất nhiều trang, mỗi người đều phải đánh lên 7 trận. Ý tứ cũng là mỗi người dự thi đều phải cùng nó kẻ dự thi đánh một lần. Sau đó căn cứ thắng trận số lượng xác định bài danh. Mọi người buổi sáng tốt, ta là lần này vương giả chi chiến giải đấu lớn bình luận viên Cửu Thất. Mọi người tốt, ta là Tửu Quỷ. Mọi người tốt, ta là Kỳ Kỳ. Trận đấu còn chưa bắt đầu, cực kỳ bình luận viên đã xuất hiện tại phòng trực tiếp trên màn hình. Ba vị bình luận viên đều chăm chú cách ăn mặc qua. Cửu Thất trên đầu còn có rõ ràng mép tóc tuyến. Tửu Quỷ cũng là một thân trang phục chính thức. Đáng tiếc dáng người có chút mập ra, nhìn lấy rất giàu hình dáng. Kỳ Kỳ là trong ba người đẹp mắt nhất, nhạt ma pháp bào màu xanh lục bọc lấy thướt tha tinh tế ngoại ô thân thể. Tóc đen thui ghim bao bao đầu. Đây rõ ràng cũng là cosplay trang. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.